Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, có thành tựu nhất cảm giác sự tình. Ta muốn để ngươi làm bạn trai ta. Kiên định ngữ tại thiếu nữ trong miệng vang lên, nàng biểu lộ kiên định, nhưng là, run nhẹ nhẹ con ngươi lại cho thấy nội tâm của nàng khẩn trương. Ta có bạn gái a. Lạc Phàm mặt mũi tràn đầy cười khổ, căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra dạng này một cái điều kiện. Diệp Chân vội vàng nói, không không không, ta vừa rồi biểu đạt có sai, ý của ta là, để ngươi làm ta một ngày bạn trai, một ngày là được. Lạc Phàm cười lắc đầu, ta cảm giác, ngươi hẳn là đổi một cái điều kiện, chỉ cần tại năng lực ta phạm vi bên trong, ta đều có thể giúp ngươi làm được. Vô luận là cửu thiên thưởng nguyệt, vẫn là hạ ngũ dương bắt ba ba. Diệp Chân không sợ Lạc Phàm ánh mắt. Ta thuở nhỏ liền ngưỡng mộ ngươi, nhất là tại nhìn thấy ngươi thời điểm liền thích ngươi. Nhưng ta biết ngươi có Thư Nhiên tỷ tỷ, có thể cái này không thể tước đoạt ta thích quyền lợi của ngươi. Dù sao thích là đơn phương sự tình, nhất là ngươi khi đó hứa hẹn chúng ta, chỉ cần chúng ta thi đậu đạo viện ngươi liền đáp ứng chúng ta một cái điều kiện lúc. Khi đó ta liền âm thầm thề nhất định muốn thi đậu đạo viện. Để ngươi làm ta một ngày bạn trai, cửu thiên thưởng nguyệt. Hạ ngũ dương bắt ba ba cố nhiên hấp dẫn người, nhưng ở trong lòng ta kém xa để ngươi làm ta một ngày bạn trai. Đương nhiên, đây là yêu cầu của ta. Lạc Phàm ca ca ngài hoàn toàn có thể cự tuyệt. Như đồng hỷ hoan là ta một người quyền lợi, ngài cũng có quyền cự tuyệt. Ta, Lạc Phàm không phản bác được. Hắn đương nhiên là có quyền lợi cự tuyệt Diệp Chân, nhưng hắn không thể thất hứa a. Dù là hắn không muốn làm Diệp Chân một ngày bạn trai, cũng không thể làm trái tự mình làm người nguyên tắc. Nghĩ đến cái này, hắn thở dài, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Chừng nào thì bắt đầu tính theo thời gian. Diệp Chân hai mắt tỏa sáng, như là đánh thắng trận lớn đồng dạng vui vẻ. Hiện tại bắt đầu tính theo thời gian. Ân, hiện tại là 11 giờ trưa 15 phân. Đợi ngày mai lúc này chúng ta liền giải trừ quan hệ bạn trai bạn gái. Bất quá trong lúc này, người nhất định phải kết thúc một cái bạn trai nghĩa vụ. Cũng chỉ có thể dạng này lạc. Lạc Phàm nhún vai, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta còn không có tới qua kinh đô. Nếu không, một ngày này chúng ta liền lưu tại kinh đô. Diệp Chân tựa hồ chờ đợi một ngày này chờ đợi thật lâu. Cũng giống là ngầm diễn luyện qua vô số lần. Nàng rất thân mật ôm Lạc Phàm cánh tay. Nhìn qua cực giống tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ. Vậy ngươi hai cái đệ đệ làm sao bây giờ? Lạc Phàm không thích trừ Thư Nhiên bên ngoài cái khác nữ nhân ôm cánh tay của hắn. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tiếp nhận. Sớm biết như thế, hắn lúc trước quả quyết sẽ không hứa hẹn Diệp Chân tỷ đệ ba người thi đậu đạo viện đáp ứng bọn hắn. Một cái yêu cầu này bằng với chính mình đào một cái hố đem chính mình chôn. Diệp Chân cười nói, khẳng định để bọn hắn về nhà a, cũng không thể làm bóng đèn a. Nghe được cái này, Lạc Phàm lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép tiếu dung. Sau khi xuống núi, Lạc Phàm để Thiên Toa cùng Lưu Ly mang theo Diệp gia hai huynh đệ trước tiên phản hồi Duyện Châu. Về phần hắn thì là lái xe chở Diệp Chân hướng về phồn hoa phố xá sầm uất mà đi. Cuối cùng, tại nàng chỉ dẫn hạ, Rolls-Royce đi vào một cái cỡ lớn mua sắm siêu thị bãi đậu xe dưới đất. Xuống xe rồi khóa sau, Diệp Chân liền ôm Lạc Phàm cánh tay, không kịp chờ đợi nói ra, nhanh nhanh nhanh, phim đã xét vé, chúng ta nhanh đi lĩnh phiếu, nếu không liền muốn đến trễ. Đây là nàng đêm qua sớm đặt phiếu, bởi vì nàng biết mình nhất định có thể bị đạo viện trúng tuyển. Cũng tin tưởng Lạc Phàm sẽ không thất hứa. Lĩnh phiếu, mua đồ ăn vặt, đồ uống, tất cả mọi chuyện đều là Diệp Chân tại làm. Mà kỳ thật, đây cũng là một cái nam nhân nên làm sự tình. Phim tan cuộc sau, hai người lại tại cùng một chỗ ăn cơm trưa. Một bữa cơm nàng đều không ngừng cho Lạc Phàm gắp thức ăn, giúp hắn đổ nước, được không khách khí giảng. Nàng đối Lạc Phàm tốt, viễn siêu Lạc Phàm đối Thư Nhiên tốt phải hơn rất nhiều. Đương nhiên, Lạc Phàm là một cái trong nóng ngoài lạnh người. Sau bữa ăn, Diệp Chan lại dẫn Lạc Phàm đi mua hai thân quần áo. Mặc dù Lạc Phàm không nhất định sẽ mặc, nhưng để ở trong tủ treo quần áo một lần tình cờ cũng có thể nhìn thấy. Cũng có thể để cho hắn nghĩ tới nàng. Đây là thiếu nữ tiểu tâm tư. Nàng rất hiểu thỏa mãn. Rời đi cửa hàng đã đèn hoa mới lên. Kinh đô cảnh đêm rất đẹp. Đèn nê ông đủ mọi màu sắc. Đem tòa thành thị này chiếu rọi giống như bất giả thành đồng dạng. Mặc dù đi dạo nửa ngày nhiều thời giờ, có thể Diệp Chân trên mặt lại nhìn không ra mảy may dã rời chi ý. Một bộ màu trắng quần áo trong áo thun, phối hợp màu xám qua gối váy, ngũ quan xinh xắn, cộng thêm cặp kia thanh tịnh hai con ngươi, nhìn qua thanh thuần động lòng người. Ta biết một chỗ, đứng ở nơi đó có thể vừa xem toàn bộ kinh đô cảnh đêm. Lạc Phàm chủ động đề nghị, hắn cảm giác chính mình có chút không hợp cách, căn bản liền không có kết thúc một cái bạn trai ứng tận nghĩa vụ. Đây là một loại cùng với Thư Nhiên lúc không có cảm giác. Dù sao hai người gắn bó làm bạn, tương hỗ bao dung, mà cùng Diệp Chân lại chỉ là một ngày nam nữ bằng hữu quan hệ. Đây đối với nàng đến nói rất không công bằng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể chủ động đề nghị. Vì chính là không để Diệp Chân thất vọng đau khổ, hắn giống người bạn trai đồng dạng, đưa ra mình ý nghĩ, mà không phải tùy ý Diệp Chân an bài. Diệp Chân sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ đề nghị mang nàng đi xem cảnh đêm. Kịp phản ứng sau cười nói, kinh đô cảnh đêm tùy thời đều có thể nhìn thấy, ta muốn cùng ngươi nhìn một số bình thường không nhìn thấy hình ảnh. Nếu không, chúng ta đi Cửu Thiên Thưởng Nguyệt a, hoặc là Hạ Ngũ Dương bắt ba ba cũng có thể a. Lạc Phàm bỗng nhiên sững sờ tại, hắn cuối cùng minh bạch Diệp Chân làm sao cự tuyệt Cửu Thiên Thưởng Nguyệt. Hạ Ngũ Dương bắt ba ba đề nghị, để hắn làm một ngày bạn trai, bởi vì, vô luận là Cửu Thiên Thưởng Nguyệt, vẫn là Hạ Ngũ Dương bắt ba ba, kia cũng là một sự kiện. Mà để mình làm hắn một ngày bạn trai lại là có thể làm rất nhiều sự kiện. Tỷ như, nàng cự tuyệt Cửu Thiên Thưởng Nguyệt cùng Hạ Ngũ Dương bắt ba ba. Hiện tại vẫn y như là có thể để cho mình mang nàng đi Cửu Thiên Thưởng Nguyệt. Hoặc là Hạ Ngũ Dương bắt ba ba. Nhà đầu này trí thông minh coi là thật có chút cao. Cao dọa người, dù là hắn cái này chu qua tiên nam nhân đều không phải là đối thủ. Đúng lúc này, Diệp Chân thanh âm lại vang lên. Tính một cái, Cửu Thiên Thưởng Nguyệt, Ngũ Dương bắt ba ba ta sau này cố gắng thông qua cũng có thể thực hiện. Chúng ta vẫn là thay cái hoạt động đi, có thể làm cho ta ghi khắc cả đời này hoạt động. Lạc Phàm cười điểm điếu thuốc. Ta nghe ngươi, hút thuốc đối thân thể không tốt. Diệp Chân nói trực tiếp đem Lạc Phàm bên miệng. Thuốc lá đoạt lấy. Sau khi lửa tắt mất hết trong thùng rác, mặc dù tu vi của ngươi rất mạnh, nhưng cũng muốn yêu quý thân thể của mình. Lạc Phàm cười nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, tận khả năng thiếu hút thuốc. Hắc hắc, Diệp Chân biết Lạc Phàm chỉ nói là nói mà thôi, nhưng cũng thật cao hứng. Nàng ôm thật chặt Lạc Phàm cánh tay, ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Lạc Phàm ca ca, ta có chút mệt mỏi, nếu không chúng ta tìm khách sạn đi ngủ à? Ta nghĩ, có thể cùng ngươi ngủ ở trên một cái giường. Đây cũng là đời ta có thành tựu nhất cảm giác sự tình. Nghe được cái này, Lạc Phàm khóe miệng co giật. Một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Nàng, chẳng lẽ đưa ra yêu cầu kia à? Nếu như là dạng này, chính mình nên làm thế nào cho phải? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.